Thẩm Chấp đang lái xe nghe vậy nở nụ cười, mặc dù cậu không quay đầu lại nhưng cậu nói. Thật khéo, anh cũng muốn nói cho em nghe một bí mật. Kỷ Nhiễm nói, vậy anh nói trước đi. Vừa lúc dừng đèn giao thông nên Thẩm Chấp ngừng xe lại. Cậu hơi quay đầu lại nhìn cô cười nói. Không phải em muốn nói cho anh nghe bí mật à? Kỷ Nhiễm chơi xấu cười rộ lên, bỗng nhiên trước mắt hai người sáng lên, đợi lúc họ nhìn qua thấy có chiếc ô tô không để ý tới đèn giao thông mà xông thẳng qua. Hơn nữa hình như tài xế không thể điều khiển được tay lái, chạy lệch khỏi tuyến đường vọt thẳng tới chỗ họ. Xe còn mở đèn pha, vô cùng chói mắt, trước mắt Kỷ Nhiễm chỉ còn màu trắng sáng. Cô nhìn qua Thẩm Chấp thấy khuôn mặt Thẩm Chấp như xa như gần. Mọi chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, hai người họ đều chưa kịp phản ứng. Chỉ vào lúc cuối cùng, Thẩm Chấp nắm chặt tay cô, giọng nói như từ trong hư không truyền đến. Anh là nguyên cảnh, anh vẫn luôn yêu em. Editor có lời muốn nói, tạm biệt Tiểu Nhiễm, A Chấp tuổi 17. Chúng ta hẹn nhau khi trưởng thành. Khúc cua của tác giả quá gắt, tôi không ngờ họ lại quay về tuổi 27 lần nữa. Cách chương.